Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trắng ra, lao nguyệt quyền này có thể kết hợp với các hành động để kích thích linh khí bên trong và bên ngoài cơ thể. Có lẽ nó đã được đơn giản hóa và cải tiến vô số lần. Ngay cả người bình thường cũng có thể tu luyện được. Lần trước Tần Dược nhìn thấy hai người học việc của Phùng Dực quả thực không tồi, không có cách nào so sánh với Tiểu Yến. Nhưng nó gần như ngang ngửa với Phương Phương. Mạnh hơn một chút so với Phương Minh Húc, người đã ăn no linh thảo, linh thực. Phùng đạo hữu, đổi với ta. Tần Dược đáp ứng Phùng Dực. Những người khác cũng rất nhiệt tình. Tần Dược dứt khoát nói giá cả. Nếu đạo hữu muốn, cũng có thể mua một lá phủ với giá 5 triệu. Nhưng một người chỉ có thể mua một lá. Một lát sau, hai người nhận được tin vui liền phấn khích. Còn chuyện tốt này nữa sao? Trực tiếp dùng tiền mua à? Những gia tộc truyền thừa này không bao giờ thiếu tiền. Thế là đều đáp ứng. Còn vui hơn lúc dùng công pháp để đổi. Tần Dược đã viết một vài lá lôi phù và yêu cầu Phương Minh Húc gửi chúng qua đường bưu điện. Vì là thành phố lớn, nên tầm 2 ngày là đến nơi. Buổi chiều nhàn rỗi nhàm chán, Tần Dược mở vlog của mình ra xem có gì bói được không. Rốt cuộc thì mấy nghệ sĩ hit M, A, T, U, ý dạo gần đây đều bị nhìn thấu bản thân. Ngành công nghiệp giải trí gần đây bạo lôi quá nhiều, đã thu hút sự chú ý của các nhân viên thực thi pháp luật, dứt khoát thanh trừng toàn diện một lần. Chiếc ô bảo hộ dù có lớn đến đâu cũng không thể bảo vệ được họ. Bởi vì ông chủ của những công ty lớn này đều đến chỗ Tần Dược chào hỏi. Phải nói rằng không ai muốn đối phó với Tần Dược, điều đó tuyệt đối không có khả năng, nhưng có điểm báo trước như gãy chân hay bị xe tông chết, ai mà dám. Đều rất đàng hoàng, không dám trêu chọc Tần Dược, một số fan hâm mộ của người nổi tiếng gần đây cũng an tĩnh nhiều rồi. Tần Dược vừa đăng một vlog mới, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên toàn bộ dựa vào bạn dùng tiền mới có được cơ duyên. Tin tức mới phát không bao lâu, thì một đoàn fan hâm mộ liền tụ tập ở đây. Tần đại sư hôm nay không có hứng coi bói sao? Tần đại sư giúp tôi xem bạn trai như thế nào? Món quà mà lần trước trúng thưởng ở chỗ Tần đại sư cuối cùng cũng đến rồi. Cho các bạn xem thành phẩm mà tôi đã dùng nguyên luyện mài giũa thành, gồm có vòng cổ, hoa tai và nhẫn. Những cái này sẽ là vật tổ truyền sau này sẽ truyền lại cho con dâu. Khí thế không? Fan hâm mộ tới tấp để lại lời nhắn bên dưới. VL, nếu không biết con tưởng là mấy trăm ngàn thứ. Cái này đẹp quá. Tiền công của cái này chắc cũng phải mấy chục ngàn a. Tần Dược bấm vào bức ảnh và xem qua. Thực sự không nói, thứ mà cô gái này nhận được rõ ràng là nguyên liệu thừa của loại thủy tinh, mài giũa thành hình trứng cũng không quá to, nhưng có thể cắt thành hơn 10 cái. 7 cái trong số chúng được làm thành một chiếc vòng cổ, bông tai và nhẫn được làm bằng kim cương với viền vàng màu xung quanh chúng. Như câu nói, ngọc bất trác bất thành khí, tuy là nguyên liệu khó tìm, nhưng quan trọng hơn là việc mài giũa sau này. Cái này nói 100 ngàn thì hơi quá, cùng lắm là trị giá 50 hoặc 60 ngàn thì còn chấp nhận được. Trong trường hợp sau này phỉ thúy lên giá, nó tuyệt đối sẽ đáng giá. Cô gái này đăng ảnh xong những người trúng thưởng khác cũng nhao nhao. Trời ạ, xem của cô xong, tôi hối hận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gửi hàng qua bưu điện đến trạm B. Phí thủ công áp xong chỉ cần 800, điều khắc một cái hồ lô nhỏ cũng được rồi. Cũng rất đẹp rồi, nhưng mà không đáng tiền như loại qua gia công này a, của tôi còn chưa làm nhưng lại có ý tưởng mới rồi. Khóc rồi, của các bạn đều đến rồi sao? Của tôi tới giờ vẫn chưa đến, gọi điện thoại hỏi thì bảo mất rồi. Hu hu hu, Tần Dược nhìn thấy thông tin này thì liền nhíu mày lại. Đồ bị bưu điện làm mất rồi ư, tuy là nguyên liệu còn sót lại. Nhưng những món đồ mà Tần Dược gửi qua bưu điện đều trị giá hơn mấy ngàn. Hơn nữa, đây đều là phúc lợi của hắn dành cho fan hâm mộ. Mất rồi sao mà được chứ? Tần Dược trực tiếp bấm vào tin nhắn của người này và hỏi thử qua tin nhắn riêng. Tuy nhiên, tin nhắn riêng tư của Tần Dược rất nhiều, đôi khi không thể nhìn thấy được. Sau khi nhấp vào nó như thế, hắn thấy rằng đối phương đã để lại tin nhắn cho mình đã một tuần rồi. Nhưng nếu là mất nó, coi như là cô ta tự nhận rằng mình xui xẻo, nên cô ta không nói gì nữa. Tần Dược trực tiếp nhắn lại, tôi giúp cô kiểm tra thử nhé. Đối phương để lại mã truyền phát nhanh cho mình, những việc này đều do Phương Minh Húc phụ trách. Phương Minh Húc đã kiểm tra danh sách này và nó đã không được gửi qua đường bưu điện trong nửa tháng. Thế nào rồi? Phương Minh Húc cau mày khi anh ta đến và nhìn thấy nó. Sau đó anh ta dựa vào thông tin và gọi điện thoại. Có ý gì chứ? Là mất đồ chuyển qua bưu điện. Thế thì sao không thông báo cho tôi biết? Bồi thường. Vậy anh bồi thường à? Đồ vật là nguyên thạch phỉ thúy loại pha lê. Giá cả đến mấy chục ngàn lận đó. Anh để tôi lấy hóa đơn. Lần này, Phương Minh Húc nổi trận lôi đình đứng dậy. Tần Dược nghe nói như thế, lập tức đã hiểu. Hắn không thể không chế nhạo. Phương Minh Húc, đưa điện thoại cho tôi. Cách Chương.